Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ly liên hệ với một học trưởng chuyên giới thiệu công việc gia sư và một học tỷ phụ trách tổ chức lễ tân hội trợ học trường, nói rằng rất nhiều phụ huynh gần đại học Z muốn thuê sinh viên trường này làm gia sư, nên anh sẽ nhanh chóng tìm được cơ hội cho cô. Học tỷ cũng bảo rằng lần tới cần lễ tân, sẽ báo ngay cho cô. Giang Ly chân thành cảm ơn hai người. Phương Đồng Thi Tuệ thì còn phấn khích hơn cả Giang Ly. Gia sư, lễ tân hội trợ, vậy là em có thể theo chị ra ngoài trường rồi. Chúng ta đi ăn món ngon ở ngoài nhé. Dù các căng tin trong đại học Z rất nhiều, khu ăn vặt ngoài cổng sau có gần 100 quán, Phương Đồng Thi Tuệ vẫn mong muốn khám phá thêm nhiều món ngon khác. Vì đã quyết định dùng cách này để siêu độ cho cô bé, Giang Ly cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để chiều lòng cô bé hết mức. Cô mỉm cười đồng ý. Được thôi, chị sắp kiếm được tiền rồi. Khi có tiền sẽ dẫn em đi ăn ở những nhà hàng ngon và đắt hơn nữa. Phương Đồng Thi Tuệ nghe Giang Ly nói vậy, lại cảm thấy ngại ngùng, đáp. Không, không cần đâu. Đừng đi ăn mấy chỗ đắt tiền. Chỉ cần ăn ở mấy quán nhỏ rẻ tiền em cũng vui rồi. Đó đều là những món em chưa từng được thử khi còn sống mà. Phương Đồng Thi Tuệ ở trong cơ thể Giang Ly mấy ngày nay, hoàn toàn hiểu rõ Giang Ly nghèo đến mức nào. Vì không biết trước đây Giang Ly ăn uống tiết kiệm thế nào ở căng tin, cô bé ngây thơ này nghĩ rằng mình chỉ hưởng ké, mùi vị mà thôi. Dù sao thì, có cô hay không, Giang Ly vẫn phải ăn 3 bữa một ngày mà. Nhưng giờ nghe Giang Ly nói sẽ dẫn cô đi ăn ở những nhà hàng ngon hơn, đắt hơn, Phương Đồng Thi Tuệ vội vàng từ chối. Dù Giang Ly không phải người thân, nhưng cô vẫn sẵn lòng để Phương Đồng Thi Tuệ hưởng ké. Điều này khiến cô bé không muốn trở thành gánh nặng kinh tế cho Giang Ly. Giang Ly hiểu được suy nghĩ của cô bé, bật cười nói. Đừng lo lắng về việc làm phiền chị. Siêu độ cho em mang lại công đức mà. Dùng vài bữa ăn để đổi lấy công đức. Loại giao dịch này không biết có bao nhiêu người muốn tranh giành đấy. Phương Đồng Thi Tuệ ngơ ngác hỏi. Công đức là gì vậy? Giang Ly giải thích. Em có thể hiểu nó như một hệ thống điểm thưởng. Làm việc tốt thì tích công đức. Làm việc xấu thì hao tổn công đức. Người có công đức cao kiếp sau sẽ được đầu thai vào gia đình tốt, mà kiếp này cũng sẽ gặp nhiều may mắn. Đợi đến khi chị siêu độ cho em thành công, biết đâu mua đại một tấm vé số lại trúng, tiền ăn uống này có thể kiếm lại được hết. Thế nên em không cần bận tâm, cứ xem như dùng công đức của mình để trả tiền ăn là được. Nghe vậy, Phương Đồng Thi Tuệ vui vẻ hẳn lên. Wow, lúc còn sống em còn không tự kiếm nổi tiền ăn. Vậy mà sau khi thành ma lại có thể tự trả tiền ăn rồi. Chị Giang Ly, đợi khi chị kiếm được tiền từ công việc làm thêm, mình đi ăn món Nhật nhé. Em muốn ăn sashimi cá hồi, sashimi tôm ngọt, rồi cả tôm hùm hoa. Thêm một bát cơm lươn, uống kèm chút rượu sake. Giang Ly, sao lại còn gọi món trước nữa thế này? Sáng thứ hai, khi bước vào lớp đại số tuyên tính, Giang Ly phát hiện hơn nửa số bạn trong lớp đều đồng loạt nhìn mình. Có người lén lút quan sát, có người thì nhìn công khai. Cô hơi bối rối, đưa tay sờ mặt mình, rồi nhanh chóng tìm một chỗ ngồi trống ở giữa lớp, cùng Trần Oanh và Vệ Điềm Điềm ngồi xuống. Cô thì thầm hỏi, mặt tớ có dính gì không? Trần Oanh lắc đầu, con cẩn thận kiểm tra lại quần áo của Giang Ly, chắc chắn không có chỗ nào rách hay bẩn, cũng cảm thấy kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao mọi người đều nhìn cậu thế nhỉ? Vệ Điềm Điềm cười khúc khích, chuyện này cậu không hiểu đâu, mỹ nhân đến đâu cũng là tâm điểm. Lúc quân sự tớ đã để ý, trong toàn bộ tân sinh viên năm nay, Giang Ly là xinh nhất. Mấy ngày nhập học, bọn mình gặp không ít đàn chị rồi, nhưng chẳng ai xinh hơn cậu cả. Thế nên nhan sắc của Giang Ly chắc chắn là tầm cỡ hoa khôi trường. Hoa khôi vào lớp, tất nhiên ánh mắt mọi người đều bị thu hút rồi, bình thường mà. Giang Ly thì không nghĩ đơn giản như vậy. Đây đâu phải buổi học đầu tiên của cô, tuần trước khi vào lớp, cô có bị nhìn chằm chằm thế này đâu. Nhưng nghĩ mãi cũng không ra lý do, cô đành bỏ qua. Trước giờ giảng, cô mở sách ra, nhanh chóng ôn lại nội dung của tiết trước. Lịch làm thêm sắp tới sẽ khiến thời gian học của cô ít hơn các bạn cùng lớp. Vì vậy, chỉ có thể bù đắp bằng cách nâng cao hiệu suất học tập trong thời gian hạn chế. Buổi tối, trong ký túc xá, điện thoại của Vệ Điềm Điềm bất ngờ liên tục phát ra âm thanh thông báo. Vệ Điềm Điềm cầm điện thoại lên, ngạc nhiên. Ai thế nhỉ? Sao lại chuyển tiền cho tớ? Mở ứng dụng Alipay, cả Giang Ly và Trần Oanh đều nghe thấy tiếng tinh tinh của tiền được chuyển vào, cho thấy chuyển khoản vẫn đang tiếp tục. Cách Trương